Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 7, vẫn là một người. Tuổi nhỏ không được khinh cuồng sự tình, đồ cảm giác trắng hai tóc mai sinh, vội vàng móng ngựa, tựa như là giang hồ, trà đạp lên hạt mưa, đạp phá bao nhiêu mộng, cái nào thiếu niên không có mộng, lại có mấy cái đại hiệp danh truyền thiên cổ, còn lại. Duy dư khô lâu trồng chất thành núi, dựa vào ở một bên hai tỷ muội chỉ là mắt lộ ra hiếu kỳ. Một nhóm lại một nhóm giang hồ nhân sĩ, dục ngựa từ bên người đi qua, bọn hắn trầm mặc, mang theo mũ rộng vành, cho nên thấy không rõ khuôn mặt, tựa hồ ngoại trừ một cái mơ hồ gầy béo chiều cao cái bóng. Liền không còn gì khác, lại có bao nhiêu người có thể về đâu? Thầm thầm thở dài một tiếng. A Ngưu, người nói cái gì? Một bên hộ vệ tựa hồ nghe đến cái này nghèo túng nam tử nói cái gì? Nhưng lại không có nghe rõ. Cho nên vô ý thức hỏi một câu. Hạ Cực nói, không có cái gì. Hộ vệ kia hỏi, người nói cái này chút hiệp khách nhóm. Mưa thiên phi nhanh, đến cùng đi chỗ nào đâu? Hạ Cực nói, ba thục, hộ vệ kia hắc hắc một cười. Cũng đúng. Lại hướng phía trước vậy không có chỗ ngồi đi. Liền ba thục đạo. Chỉ là ba thục đạo từ trên xuống dưới liền một tòa Tây Đô. Bọn hắn đi cả cái gì đâu. Hắc, huynh đệ. Không bằng chúng ta đoán xem nhìn. Hạ Cực cũng đã dựa vào thô giáp xe bò thùng xe vách tường. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hộ vệ vậy lơ đễnh. Hắc hắc một cười. Thật là khối buồn bực đầu gỗ. Trong rèm. Hai tỷ muội cũng rất tò mò. Bây giờ là hòa bình thịnh thế. Hai đạo chính tà đều hành quân lặng lẽ. Ngoại trừ Tử Vi Quan một trận chiến. Đó là giang hồ ra hết. Trừ cái đó ra. Lại chỗ nào đến tình cảnh lớn như vậy. Mà đột nhiên. Mấy chục con khoái mã nhìn thấy cái này chút xe bò. Vậy mà ngừng lại. Vì đó người dục ngựa chính là chạy tới. Bọn hộ vệ bản muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng cái kia vì đó người lại là cất giọng nói. Cung cô nương, ngày đó từ biệt, còn nhớ cho ta Tiêu Bất Phàm. Cung Uyển nghe vậy con mắt một đầu, bốc lên mũi chân, hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài. Lại không phải cái kia bạch y tung bay. Tuấn tú tiêu sái Tiêu Bất Phàm là ai? Tiêu công tử, Cung Uyển trên mặt đều nở hoa. Cầm lên váy liền muốn ra bên ngoài chạy. Tiêu Bất Phàm ôm quyền nói. Vốn cho là kiếp này không thể sẽ cùng cô nương gặp nhau. Nhưng lại là trùng phùng. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Đại tỷ thân thể tốt không? Cung Oánh vén rèm lên. Thản nhiên nói. Công tử khách khí. Sau đó lại khiêu mi nói. Không biết công tử đây là đi về nơi đâu. Trước đó đã gặp không ít người đi về phía Tây. Tiêu Bất Phàm từ trên ngựa nhảy xuống. Sau đó tiện tay ném cho sau lưng người. Sau đó liền dậm trên xe bò tấm mà, vén rèm lên, Cung Oánh nhíu nhíu mày. Đây cũng quá thô lỗ, nhưng Cung Uyển lại là hì hì cười lên. Công tử tới thuận tiện, uống trước chén ấm trà, sau đó liền đi đổ nước. Tiêu Bất Phàm ôm ôm quyền nói, mong rằng thứ tội, nhưng việc này tuy không phải bí ẩn, nhưng cũng coi như can hệ trọng đại, cho nên mới tiến đến cáo chi hai vị cô nương. Cung Oánh sắc mặt cái này mới tốt nữa tốt. Hỏi, không biết đến tột cùng ra sao sự tình. Dẫn tới nhiều như vậy giang hồ cao thủ đi đâu? Tiêu Bất Phàm nhỏ giọng nói. Ta cũng là nghe phụ thân nâng trước đó quan hệ mới hiểu. Tiền triều đệ nhất cao thủ Độc Cô Kiếm Thánh mộ địa xuất thế. Nguyên bản cái này mộ địa giấu ở trong núi sâu. Nhưng gần đây lũ ống bão. Địa thế lệch vị trí. Mới hiển lộ ra. Độc Cô Kiếm Thánh, váy tím thiếu nữ nâng cầm lên, hiển nhiên đối cái này khái niệm hoàn toàn không biết gì cả. Thế là hiếu kỳ hỏi, hắn cùng cái kia đao thần cái nào lợi hại? Tiêu Bất Phàm trầm ngâm nói, đao thần tam phân quy nguyên đao, có thể cùng thần minh chống lại, mà Độc Cô Kiếm Thánh, lại là không rõ ràng, có lẽ cần muốn hỏi một chút phụ thân mới biết được. Nhưng đao thần làm vì thời đại này người mạnh nhất, mà Độc Cô Kiếm Thánh lại là tiền triều sơ kỳ người mạnh nhất. Dùng cái này suy tính, Độc Cô Kiếm Thánh truyền thừa tất nhiên là cực kỳ ghê gớm. Cung Uyển nói, chỗ lấy các ngươi cũng là vì kiếm thánh truyền thừa đi doài. Tiêu Bất Phàm nói, giang hồ nam nhi, cái nào không muốn luyện thần công, dương danh lập vạn, mặc dù phụ thân chỉ là để cho ta ra ngoài kiến thức một chút. Nhưng nói không chừng cơ duyên liền rơi vào trên đầu ta đâu. Ngoài cửa sổ, mưa to hơi dừng, mà một đạo cầu vồng đã từ bờ bên kia dâng lên. Cái này Thiên Hoang Kiếm Môn cùng thương đội hội tại một chỗ. Hướng về ba thục đạo mà đi. Người càng ngày càng nhiều. Ngũ hồ tứ hải chạy đến giang hồ hiệp khách. Cùng người trong quan phủ. Náo nhiệt đến cực điểm. Tỷ, chúng ta tối nay trở về đi. Độc Cô Kiếm Thánh mộ địa xuất thế. Thế nhưng là khó được giang hồ thịnh sự. Chúng ta đợi chút đi. Váy tím thiếu nữ lôi kéo đầy đạn thiếu phụ tay cầu khẩn. Cung Oánh gặp ở đây giang hồ hiệp khách đông đảo, chưa chắc không có còn có kết bạn tâm, cho nên cũng là đồng ý. Hai tỷ muội người chính là theo áo trắng như tiết tiêu công tử. Bốn phía bái phỏng các đại môn phái, thế ra người tới, mỗi ngày cười, nói xong chút lời xã giao, mà gặp được có dở hơi hiệp khách, thì là trực tiếp đưa các nàng đuổi đi, hay là gặp cũng không thấy. Giang hồ thế giới, cường giả vi tôn. Đột nhiên, Cung Oánh nhớ tới trước hai ngày tạm biệt A Nghiêu. Ngày đó trong hoàng hôn, đầu rối tung nghèo túng nam nhân tìm được nàng. Sau đó biểu thị ôm quyền nói. Cảm ơn cung cô nương những thời giờ này chiếu cố. Cung Oánh tự nhiên không ngu ngốc. Hỏi, A Nghiêu, ngươi không ngốc. Sau đó lại nói, ngươi muốn về nhà sao? Nghèo túng nam nhân buồn bã cười nói. Nơi nào có nhà? Đầy đạn thiếu phụ sững sờ. Vậy liền cùng ta về nhà. Dứt lời, nàng đột nhiên tỉnh ngộ cái gì, hơi đỏ mặt nói, ta ý tứ là theo ta về quan trung. Người nếu là cần cù chịu làm, liền tại trong thương đội làm người hầu cũng có thể. Hạ Cực lắc lắc đầu nói, quấy rầy như thế nhiều ngày đã là không nên, sau này nếu có duyên còn hội gặp lại. Dứt lời, hắn liền xoay người, tỷ, nam nhân này muốn đi liền để hắn đi thôi. Còn lưu hắn làm cái gì? Một bên váy tím thiếu nữ thò đầu ra. Cung Oánh lắc đầu, không có cái gì. Chẳng qua là cảm thấy hắn có chút đặc biệt. Có cái gì đặc biệt? Váy tím thiếu nữ cười nhạo nói. Còn không phải liền là cái hội ra vẻ lãnh khốc người bình thường. Chúng ta cứu được hắn một lần. Tiêu công tử vậy cứu được hắn một lần. Hắn không mang ơn thì cũng thôi đi. Còn như vậy, Cung Oánh ngạc nhiên nói. Hắn cái nào? Váy tím thiếu nữ nói. Hắn, suy nghĩ nửa ngày, tựa hồ không có cái gì. Vì vậy nói, chính hắn không nhìn rõ mình. Có cái gì đặc biệt, còn không đều là chứa. Đầy đạn thiếu phụ lắc đầu. Đã người đều đi, vậy thì do lấy hắn đi thôi. Nghĩ đến vậy sẽ không lại gặp mặt. Lúc này, hồi tưởng kết thúc, Cung Oánh lấy lại tinh thần, nhìn xem bên cạnh thân muội muội nói, sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chuẩn bị chút lễ vật, Tiêu công tử nói có thể mang bọn ta đi bái kiến hoàng gia đại nhân. Tựa hồ là vị kia thích khánh duyên đại nhân cấp dưới. Nếu như có thể lưu lại hảo cảm hơn, vậy liền cho dù tốt bất quá, đến lúc đó nhớ đắc đả phẫn một cái. Cung Uyển nói, còn thật là may mắn mà có Tiêu công tử. Mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Ngày mùa thu dưới ánh sao, chỉ có một người khoanh chân ngồi. Thần sắc hắn yên tĩnh, bình yên, tựa hồ thế gian ở giữa chỉ có hắn một người. Gió lạnh bên trên cỏ, mây che hiện tháng, vạn vật đều là đang đuổi trục. Kẻ yếu truy đuổi cường giả truy đuổi người mạnh hơn. Địa truy đuổi thiên, mây truy đuổi phong. Sinh tử, quang ảnh, lẫn nhau tương sinh, lại lẫn nhau đuổi theo. Cái kia chút tất cả đuổi theo. Tất cả móng ngựa dẫm đạp đất kia. Linh nhi đinh linh linh vang động. Thâm sơn dã thú giơ thẳng lên trời dài ngao. Tựa hồ đều không có quan hệ gì với hắn. Gạch nối, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.